Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 31, làm sao để ăn ý. Góc truyện audio.com. Sau đợt bảo trì hệ thống, Phong Mạn Mạn login, nhìn bảng xếp hạng, cô thật đúng là có hơi kích động khi thấy tên mình đứng thứ hai. Hệ thống, thứ nhất, đường thi 300 thủ Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Trọng sinh một lần, Ma Vương đạo sĩ cấp 92. Thứ hai, đường thi 300 thủ Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Trọng sinh một lần, thần quan cấp 88. Thứ ba, đường thi 300 thủ Tân Mỹ Nhân Như Ngọc. Trọng sinh một lần, Ma Vương đạo sĩ cấp 87. Thứ tư, thiên hạ thứ nhất thiên hạ vô song. Trọng sinh một lần, tông sư võ thuật cấp 87. Thứ năm, thiên hạ thứ nhất thiên hạ Thái Bình. Trọng sinh một lần, thần quan cấp 86. Thứ sáu, đường thi 300 thủ Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Trọng sinh một lần, tông sư võ thuật cấp 80. Thứ bảy, thiên hạ thứ nhất trong mộng tìm anh. Trọng sinh một lần, vũ công cấp 77. Thứ tám, thiên hạ thứ nhất thiên hạ vũ. Ma Vương đạo sĩ cấp 77. Thứ chín, đường thi 300 thủ Thu Sắc Tòng Tây Lai. Thánh điện chữ thập cấp 76. Thứ mười, mộng luyến nho nhã lễ độ. Thần công tượng cấp 75. Nho nhã lễ độ lên bảng rồi. Người có tiền sướng thật, thuê người luyện 24. 24 cũng được, cô vẫn nghĩ trò chơi chỉ là trò chơi thôi. Đâu cần tiêu tiền nhiều vậy, quan trọng nhất đâu phải cấp bậc, chủ yếu là quen được những người bạn tốt thôi. Ai đó nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô còn đang kích động vì mình đứng thứ hai cơ. Leng keng, chuông cửa vang, bà Phong ra mở cửa. Tiểu Hàn, trễ vậy con. Có chuyện gì hả? Giang Hàn cầm một cái túi kinh càng màu xanh. Lễ phép chào bà Phong. Con chào gì? Nhà con tự nhiên không vào được mạng mà con lại đang cần gấp. Con có thể hỏi Mạn Mạn mượn máy tính được không ạ? Dĩ nhiên rồi. Sau đó, bà quay sang hướng Phong Mạn Mạn gọi to. Mạn Mạn, có Tiểu Hàn đến mượn máy tính này. Phong Mạn Mạn kinh ngạc. Giang Hàn đến mượn máy. Còn chưa kịp nói gì thì Giang Hàn đã chạy tới cửa phòng cô. Mạn Mạn, anh vào được không? Phong Mạn Mạn lập tức hét lên. Không được, phòng cô đang rất bừa bộn. Hơn nữa cô đang mặc bộ áo ngủ hai dây màu vàng. Tuy có đầy đủ phụ tùng nhưng mắc cỡ chết mất. Thay đồ, thật ra thì bộ váy này cũng không hở hang gì. Nếu đổi thì lại sẽ làm anh nghĩ ngợi lung tung mà cô cũng không có gì đáng khoe ra cả. Không thay, Phong Mạn Mạn lại thấy xấu hổ. Thế là cô lại đứng đờ ra mà Giang Hàn cũng không xông vào. Cho đến khi bà Phong tới. Tiểu Hàn, sao con không vào? Bà Phong hỏi, à, chắc con thấy Phong Mạn Mạn bừa bộn thế nào rồi hả? Bà Phong lại tiếp tục cằn nhằn. Nói bao nhiêu lần rồi? Phòng lung tung thế này có ai ở được sao? Lười đến thế là cùng. Để xem mai mốt ai dám rước con về nhà. Bà Phong vừa cằn nhằn vừa nhặt quần áo trên giường cho vào tủ. Cầm hai hộp sữa trên bàn học vứt sọt rác. Mạn Mạn, anh đến mượn máy tính. Giang Hàn vào phòng nhưng không ngồi. Bởi vì chỗ duy nhất trong phòng có thể ngồi được là giường Mạn Mạn. Em phải bang hội chiến anh còn mượn máy tính làm chi? Thì mượn máy lên bang hội chiến chứ sao? Phong Mạn Mạn trợn mắt. Thì anh ra tiệm net đi. Tiệm net xa, nhà em gần hơn, vậy anh bang hội chiến em làm gì? Anh có đem lộ từ, anh có cách mình cùng chơi được. Nói xong, Giang Hàn bắt đầu nối mạch điện. Lắp đặt xong xuôi, Giang Hàn ôm notebook ngồi trên giường Phong Mạn Mạn login. Phong Mạn Mạn không nói gì. Giang Hàn chính đang tự nhiên như ở nhà thôi. Lúc này, bà Phong lại đi ngang phòng Phong Mạn Mạn. Tiểu Hàn, muốn uống gì không con? Giang Hàn lễ phép nói. Cảm ơn dì Phong, không cần đâu ạ, mẹ ơi. Giúp con lấy hộp sữa trong tủ lạnh đi. Phong Mạn Mạn không chút khách khí nói. Lười thế, tự lấy đi. Khi nói vậy bà Phong cũng lấy hai hộp sữa đưa cho cô. Tiểu Hàn, con cũng uống đi. Bà Phong đưa một hộp cho Giang Hàn. Phong Mạn Mạn rầu rĩ nhìn hộp sữa trên tay Giang Hàn. Hộp cuối cùng cô định để dành mà cũng bị anh uống rồi. Phong Mạn Mạn nhìn đồng hồ. 7 giờ 55. Nêu lên, hội viên Bắc Phong Giang Thượng Hàn login. Bang hội, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. mọi người đến cửa Nam tập hợp. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Ok, bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Vừa rồi còn đứng cạnh anh chẳng nói tiếng nào. Cậu ấy vừa lên em đã nếu A Hàn không lock in chắc em thành hòn vọng phu rồi hả? Em gái nhà bên, Phong Mạn Mạn lại bị Tây Lai chọc. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Không cần gọi em như thế nữa. Chuẩn bị bang hội chiến. Phong Mạn Mạn một lòng một dạ tìm thiên hạ báo thù. Nhất là thiên hạ vô song. Bởi ả chém giết cả Tiểu Thanh các cô. Lúc này, bà Phong lại đi ngang phòng Phong Mạn Mạn. Tiểu Hàn, con có đói không? Dì nấu mì cho con nha. Giang Hàn vẫn rất lễ phép trả lời. Không cần đâu ạ, cảm ơn dì Phong, con ăn ở nhà rồi ạ. Phong Mạn Mạn nổi giận. Chắc mẹ muốn rình xem cô với Giang Hàn rồi. Mẹ à, kính nhờ mẹ đừng quấy rầy bọn con bang hội chiến. Nhưng câu nói thiếu mấy chữ cuối của Phong Mạn Mạn lại trở nên rất ái muội. Hơn nữa, bình thường cô chỉ đóng cửa khi thay quần áo. Mà bây giờ cửa cũng đóng. Ngạch cô lại làm gì không biết. Lại còn đóng cửa nữa. Ngạch vậy không phải càng ái muội sao? Mở, không mở, Phong Mạn Mạn lại rối rắm. Để chứng minh bọn họ rất trong sáng. Phong Mạn Mạn mở cửa. Phong Mạn Mạn liếc Giang Hàn. Đổi lại Giang Hàn còn cười với cô. Mà nụ cười này hoàn toàn không phải là cười mỉm nữa. Mạn Mạn à, con đừng quấy rầy Tiểu Hàn làm việc. Nhớ đừng bắt nạt người ta đó. Bắt nạt ai còn không biết đâu. Vậy mà bà Phong còn yên tâm, tin tưởng Giang Hàn vô cùng. Rốt cục, bọn họ có yên tĩnh mà bang hội chiến. Bang hội, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Tâm Tâm, em với Mạn Mạn thủ nhất Hào Thành. Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Ok, bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Hội trưởng A, em muốn đi đánh bọn ôn dịch kia. Bang hội, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Vậy hả, vậy Tâm Tâm với Thảo Thảo thủ thành đi. Bang hội, Tùy Ngôn Thốn Thảo Tâm. Ừ, không thành vấn đề. Giang Hàn nói, em với anh đi Nhị Hào Thành. Truyền tống đi, ok, khi Phong Mạn Mạn mở cửa truyền tống. Thu Sắc Tòng Tây Lai lén đi theo họ. Sau đó vợ chồng Bắc Phong Giang Thượng Hàn Bình Hải Tịch Mạn Mạn và Thu Sắc Tòng Tây Lai chuẩn bị huyết tẩy thiên hạ thứ nhất. Vừa vào cửa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã dùng bạo phong tuyết ném lính gác cổng ra ngoài. Giang Hàn nói, Mạn Mạn, cầu phúc. Giang Hàn lại nói, Mạn Mạn, cầu phúc. Giang Hàn nói tiếp, thiên nộ thiên hạ vô địch. Sau đó, đối thủ tuy nhiều nhưng đều là cấp bậc thấp, hoàn toàn không đủ sức đánh đấm gì. Thu Sắc Tòng Tây Lai chỉ đi dạo ở phía sau, đi dạo theo đúng nghĩa đen. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Hoa, hai người rất ăn ý, đúng là người yêu có khác. Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, người yêu có khác cộng một, chán thật, sao chưa ai đến đánh thành vậy? Bang hội, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, ngoan, chờ lát nữa anh với em đi giết thiên hạ, bây giờ cứ thủ đến khi tân nhân, người mới, lên, sau khi biết tân mỹ nhân như Ngọc là nam thì mọi người không gọi anh là Ngọc nữa mà gọi anh là tân nhân. Phong Mạn Mạn và Giang Hàn đánh thẳng vào phòng triệu hồi. Những người giữ phòng là mấy tên lợi hại nhất của thiên hạ. Ví dụ như thiên hạ vô song, thiên hạ vũ, thiên hạ tiểu tĩnh, trong mộng tìm anh và thiên hạ thái bình. Thu Sắc Tòng Tây Lai hơi nóng tính nên xông lên chém thiên hạ tiểu tĩnh. Sau đó mãi lo ngắm Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn biểu diễn độ ăn ý, không cẩn thận bị trong mộng tìm anh dùng loạn vũ giết. Phong Mạn Mạn và Giang Hàn ăn ý đến mức làm người ta ganh tị. Xem, Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại thêm cầu phúc cho Bắc Phong Giang Thượng Hàn xong liền thêm thiên nộ. Người bị thiên nộ sẽ chịu thương tổn gấp hai khi bị công kích. Kéo dài trong một lần công kích, cho thiên hạ vũ, Bắc Phong Giang Thượng Hàn lại dùng bạo phong tuyết đánh thiên hạ vũ. Trong mộng tìm anh và thiên hạ Thái Bình, trong lúc họ bị băng trụ đóng băng. Bắc Phong Giang Thượng Hàn lại dùng bạo phong tuyết, Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại thêm thiên nộ cho trong mộng tìm anh và thiên hạ Thái Bình. Sau đó nữa ba người kia bị giết, ăn ý thật đúng là ăn ý a, mà đúng thật. Đó là sự thật mà, Giang Hàn nói, cầu phúc rồi thiên nộ cho thiên hạ vũ. Dạ, Giang Hàn, Thiên Nộ cho trong mộng tìm anh và Thái Bình. Ok, Giang Hàn nói sau, đừng nhúc nhích, được, Bắc Phong Giang Thượng Hàn lập tức thêm ám vách cho Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Giúp cô không bị bá vương quyền của thiên hạ vô song giết. Ăn ý, đây chính là ăn ý đó thôi. Hệ thống, Nhị Hào Thành bị Đường Thi 300 thủ Bắc Phong Giang Thượng Hàn đóng chiếm. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Hoa, hai người là thần hà. Chém hết bọn kia còn chiếm được thành. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Đương nhiên, có em mà. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Ừ, không có phu nhân. Anh bị giết mất rồi. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Ganh tị a ta cũng muốn phu nhân. Suốt 2 giờ bang hội chiến, Phong Mạn Mạn và Giang Hàn phối hợp cực tốt. Tất nhiên, chủ yếu là nhờ Giang Hàn chỉ huy giỏi và cũng đương nhiên. Còn nhờ Phong Mạn Mạn nghe lời. Bang hội chiến kết thúc, Đường Thi 300 thủ được Nhất Hào Thành và Nhị Hào Thành. Mộng Luyến vẫn là Tam Hào Thành mà thiên hạ thứ nhất là Tứ Hào Thành. Đang lúc Phong Mạn Mạn và Tây Lai tám chuyện hội trưởng cùng hội trưởng phu nhân thì máy Phong Mạn Mạn rất mạng phải lock in lại. Phong Mạn Mạn vội vàng đến chỗ Giang Hàn ngồi, dùng ức Bắc Phong Giang Thượng Hàn tiếp tục tám. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, thổ lộ đi, bang hội, suy đậu ngọc môn quan, à Hàn, ngay cả ngươi đều như vậy à, ha ha, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Em là Mạn Mạn mà. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Lúc nãy A Hàn đâu có lock cao. Sao em dùng ức cậu ấy nói được a, hai người. Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Sống chung, hai người sống chung. Phong Mạn Mạn đỏ mặt. Vội vàng lock cao, lúc này đây, cửa phòng cũng không đóng. Họ cùng ngồi trên giường. Cô mặc áo ngủ 2 giây. GT, vậy loại kim kín chứ ca sexy quá đâu. Anh ôm eo cô đỏ mặt, đột nhiên anh cắn nhẹ lên vai cô, để lại một dấu hôn nhàn nhạt, anh lại hôn lên môi cô, em là của anh, hôn xong, Giang Hàn rời môi, buông tay, rút dây cắm tắt máy, Phong Mạn Mạn thẫn thờ, ngạch sao anh lại thế chứ, anh không sợ bị mẹ thấy sao, cô chết mất, tim đập thình thịch, không biết vì sợ hay vì bị anh hôn nữa, Mạn Mạn, anh về trước đây, bye bye. Giang Hàn ra cửa, rất lịch sự nói cảm ơn và tạm biệt Phong Mạn Mạn nhưng lúc nhìn Phong Mạn Mạn lại rất mờ ám. Bà Phong từ phòng ngủ đi ra. Tiểu Hàn đi hả con? Phong Mạn Mạn, không biết lễ phép lịch sự gì thế hả? Còn không mở cửa cho người ta. Chấm, Phong Mạn Mạn cúi đầu xem dấu hôn trên vai. À, cái áo này không che được dấu hôn xíu nào. Cô đóng sập cửa lại. Vội vàng tìm áo khoác mặc vào. Phong Mạn Mạn, lại điên cái gì đó. Bà Phong gầm lên, không có gì mẹ ơi. Con làm đổ trà sữa lên áo. Giang Hàn cười khẽ, lại rất lễ phép nói với bà Phong. Con xin lỗi vì đã quấy rầy. Chào gì con về, không quấy rầy, không quấy rầy, có rảnh cứ đến nha con. Bà Phong nói, Giang Hàn thầm nghĩ, rồi sẽ có ngày, Mạn Mạn là của anh. Kết chương.